Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 538, lấy bên trái làm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy bên trái làm đầu, theo lý mà nói, dù Diệp Thanh Ảnh vẫn chưa phải là gia chủ, nhưng cũng là người thừa kế mà gia chủ cũ đã chỉ định, hẳn phải ngồi ở phía bên trái. Những lão già của Diệp gia lại cố ý xếp Diệp Thanh Ảnh ngồi ở phía bên phải, lấy cớ là nam trái, nữ phải. Thật ra là đang cố tình làm giảm uy tín của Diệp Thanh Ảnh, dù Diệp Thanh Ảnh rất tức giận nhưng tạm thời cũng chỉ có thể nhìn. Dù sao, nếu bây giờ làm ầm lên vì vấn đề chỗ ngồi thì cũng không tốt cho nàng. Nói gì đi nữa, việc lựa chọn gia chủ là do 36 tộc lão giơ tay biểu quyết, chỉ cần giơ quá nửa là có thể thành gia chủ. Mà Diệp gia hiện tại không có gia chủ, mọi chuyện đều là do hội tộc lão thảo luận quyết định. Mà trong hội tộc lão lại lấy người già nhất là Thái Thúc Công làm chủ. Đối phương là dòng chính, nhưng lại cách Diệp Thanh Ảnh mấy đời. Đối phương hướng về nhị thúc của Diệp Thanh Ảnh, ngoài ra còn một nhóm tộc lão khác hướng về tam thúc của Diệp Thanh Ảnh. Còn về Diệp Thanh Ảnh, vì quan hệ với cha nàng mà cũng có một bộ phận tộc lão ủng hộ nàng. Còn một bộ phận tộc lão lại là những người trung lập, tùy thời có thể chọn ứng cử viên mà mình vừa ý. Đây chính là lý do tại sao Diệp Thanh Ảnh lại buông tay đánh cược một lần. Nếu bây giờ nàng không thể nhịn được vì chuyện nhỏ này thì có khả năng sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong mắt các tộc lão. Đây là một lựa chọn rất bất lợi đối với nàng. Ngoại trừ một đám tộc lão của Diệp gia và ba ứng cử viên gồm Diệp Thanh Ảnh ra, bên trong nhà thờ tổ tiên còn có mấy trăm người phụ trách các cửa hàng của Diệp gia. Bọn họ đều là dòng bên của Diệp gia, cũng coi như là người Diệp gia. Dù bọn họ không có tư cách lựa chọn nhưng bọn họ lại có tư cách đến quan sát sự lựa chọn. Đây là cuộc hội họp lớn của Diệp gia, là cao tầng của Diệp gia, tất nhiên phải tham gia. Mà lựa chọn cũng không phải lựa chọn ngay từ đầu, ba ứng cử viên sẽ có thời gian bỏ phiếu tương ứng. Đương nhiên, còn có thời gian để thể hiện năng lực của chính mình. Nếu như vào thời gian này, có ai biểu hiện không tốt thì có khả năng rất cao sẽ ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu cuối cùng. Bây giờ Diệp Thanh Ảnh rất căng thẳng, vẻ mặt của nha hoàn ở sau lưng nàng cũng rất hồi hộp. Tuy nhiên, sau khi hết căng thẳng, Diệp Thanh Ảnh cũng từ từ bình tĩnh lại. Có sóng to gió lớn nào nàng chưa từng gặp qua, dù kết quả cuối cùng là nàng thua, ít nhất nàng cũng đã nỗ lực. Ông trời trên cao lại để cho nàng đi con đường mà nàng không muốn ở nhất, như vậy nàng cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của ông trời mà thôi. Nói đến, thật ra trong lòng Diệp Thanh Ảnh cũng mơ hồ hiểu được. Cuộc tuyển chọn này, chẳng qua chỉ là một cái bẫy để nàng hoàn toàn hết sạch hy vọng. Chỉ sợ, kết quả đã được định sẵn, nhưng nàng không cam lòng. Cho dù đã được định sẵn, dù là nàng không thể thắng được, nàng cũng phải cạnh tranh một lần. Sau khi nhân viên các bên đã vào chỗ, trận đấu cũng bắt đầu, trận này là để thể hiện khả năng của bản thân. Nhị thúc của Diệp Thanh Ảnh, Diệp Đông Thành ngồi đối diện mỉm cười nhìn Diệp Thanh Ảnh, vẻ mặt rất chắc chắn. Ông ta tiến lên phía trước, nói với 36 tộc lão và tên quan viên giám sát. Nếu như trận đấu đã bắt đầu, lão phu dù đã già rồi, nhưng cũng không cướp lấy tiếng tăm của cháu gái. Trận đấu này, ngươi bắt đầu trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, hắn thâm thúy nhìn Diệp Thanh Ảnh, khóe miệng trào phúng. Cách chương.